Bảo bối của tôi là em. Chương 109, ngủ với nhau rồi. 2. Góc truyện audio.com. Hàn Tử Mặc, việc gì cần làm anh cũng đã làm rồi. Chẳng lẽ anh lại tự tình như vậy? Vậy được, em sẽ đi chết cho anh xem. Thanh Di từ trong phòng chạy đến. Lần này cô ả lại cầm thêm một con dao sắc nhọn nữa. Kề sát cổ, cô, Hàn Tử Mặc nhanh chóng chạy lại ngăn Thanh Di. Huyền Thiên Băng lúc này cảm tình không thể nào buồn cười hơn được. Vậy mà lúc này cô còn có dự định bỏ qua cho hắn ta đấy. Thật ngốc, Huyền Thiên Băng đi thật nhanh ra ngoài. Vốn tưởng gặp được quỷ y nhưng cô lại đi nhầm sang vườn hoa mất rồi. Hàn Tử Mặc lại ở phía sau tiến lại gần cô. Nắm lấy tay cô, Huyền Thiên Băng quay lại nhìn Hàn Tử Mặc. Thở dài, anh vẫn nên ở lại với Thanh Di đi. Cô ta lúc nào cũng cần có anh. Sao em lại nói như vậy? Anh hoàn toàn không có tình cảm với cô ấy. Anh chăm sóc lo lắng cho cô ấy là vì Thanh Huy có ơn với anh. Anh đã nói việc này rất nhiều lần rồi, tại sao em vẫn cứ nhắc mãi như thế? Hàn Tử Mặc giảng dài. Hắn chắc chắn chỉ yêu mỗi mình cô. Hắn không biết phải nói như thế nào để bày tỏ tâm ý của bản thân. Sao vậy? Tôi còn chưa nói hết mà. Anh đã bắt đầu mất kiên nhẫn rồi sao? Huyền Thiên Băng nhếch mép. Cô cảm thấy hết sức buồn cười. Có ơn phải trả điều này ai chẳng biết, nhưng Thanh Di cô ta có cảm thấy quá đáng không? Việc gì người yêu cô phải hết mình vì cô ta chứ? Huyền Thiên Băng, anh đã nói rồi, Thanh Huy có ơn với anh. Không có cậu ta thì không có anh hôm nay. Cậu ta đối với anh không chỉ có ơn mà còn có nghĩa nữa. Em không thể thấu hiểu một chút sao? Hàn Tử Mặc nói. Huyền Thiên Băng nghe xong thì liền vung mạnh tay hắn ra. Ha, thấu hiểu, anh muốn tôi phải hiểu làm sao? Hiểu anh lên giường với người phụ nữ khác à? Huyền Thiên Băng phản ứng rất mạnh. Cô dường như mất kiểm soát. Vậy em muốn anh phải làm sao? Hàn Tử Mặc hỏi lớn. Tay cũng vung mạnh, cả hai như đang dần mất bình tĩnh. Vậy thì chia tay đi. Huyền Thiên Băng cuối cùng cũng đủ can đảm để nói ra câu này rồi. Hàn Tử Mặc khựng lại. Chia tay sao? Không, không bao giờ. Hắn không đồng ý, chưa kịp trả lời thì Huyền Thiên Băng đã nhìn thấy quỷ y, cô chạy bán sống bán chết lao về phía xe. Rất nhanh đã ngồi vào xe kêu quỷ y lái nhanh. Hàn Tử Mặc thì cảm thấy vô cùng hối hận. Tại sao mọi việc lại thành ra thế này chứ? Tối hôm qua, đừng có uống nữa mà. Kilian lại một lần nữa đuổi vị khách không mời mà đến này. Đã say đến quất cần câu rồi mà còn chưa chịu về. Kilian đành đưa Hàn Tử Mặc về biệt thự. Vừa vào thì thấy Thanh Di. Lúc đấy Kilian cũng không nghĩ nhiều nên đã đưa Hàn Tử Mặc cho Thanh Di sau đó đi về. Còn về việc tối hôm đấy Thanh Di đã làm gì thì Kilian hoàn toàn không hề biết. Hàn Thị, phòng làm việc Hàn Tử Mặc, rốt cuộc là tại sao lại thành như vậy chứ? Hàn Tử Mặc vẫn đang suy nghĩ đến việc hôm qua. Hắn chắc chắn bản thân không dại đến mức ngủ với Thanh Di, nhưng tại sao sáng nay lại? Đêm qua Hàn Tử Mặc quá say để nhận biết được vấn đề. Hôm nay hắn còn chẳng nhớ gì. Với cả hôm qua Triệu Việt Tân cũng không có ở nhà. Đây lại là sự trùng hợp gì thế này? Biệt thự Hàn Băng, Thanh Di thì đang cười tâu toét với sự việc hôm nay. Cô không ngờ một mũi tên trúng hai đích, vốn dĩ định tạo quan hệ với Hàn Tử Mặc xong lại gửi cho Huyền Thiên Băng để hai người hiểu lầm nhau, mà bây giờ cô ả cũng đã đạt được mục đích. Mà không hề tốn chút sức lực nào rồi. Trên xe, hức, Huyền Thiên Băng ức lắm. Cô chưa bao giờ phải chịu thua thiệt lớn như vậy. Lần này là mất hết tất cả luôn rồi. Đừng khóc nữa. Tâm trạng của mẹ cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của bé con đấy. Em đã nói việc có thai chưa? Quỷ y đã nghe hết tất tần tật việc ban nãy. Y chỉ biết hỏi, cố gắng để Huyền Thiên Băng vơi đi nỗi buồn một chút. Không, em không nói, và cũng sẽ không bao giờ nói. Huyền Thiên Băng trả lời dứt khoát không chút do dự. Cô sẽ không cho hắn biết rằng hắn đã có con đâu, vì bản thân cô chắc chắn đủ khả năng và đủ điều kiện để chăm sóc cho đứa bé này thì việc gì? Huyền Thiên Băng phải nói chứ? Được rồi, tùy theo ý em, quỷ y thở dài, ý Huyền Thiên Băng đã quyết thì còn ai ngăn cản được nữa. 3 ngày tới, trong suốt 3 ngày trôi qua, Huyền Thiên Băng hoàn toàn không bước chân ra khỏi nhà vì ngày nào Hàn Tử Mặc cũng tìm đến. Cô không muốn gặp hắn nên lúc nào cũng bảo quỷ y đuổi hắn đi nhưng chẳng thể hiểu ra mặt tên này được đốt bằng bê tông hay sao đấy. Dày hết sức dày, có khi dao đâm còn không thủng ấy chứ. Reng, reng, Huyền Thiên Băng đang mắng nhiếc Hàn Tử Mặc thì có tiếng điện thoại vang lên. Cách chương.